Chương 2. 635 chân bảo phường đấu giá. Cha, ngươi mang theo của ta huyền thú đi Chu gia. Dạng này ta mới có thể yên tâm. Tiêu Mục nghiêng mặt qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm cự viên, dặn dò một tiếng nói, cho ngươi một cơ hội cải tà quy chính, bảo vệ tốt cha ta kiểu trùng bằng có chút dở khóc dở cười, cùng cái kêu cự viên mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhìn, bận điệu nói, cha mang một con lớn như thế vượt đi, kêu người Chu gia xem xét, chẳng phải là làm cha tới đánh nhau. Đánh nhau liền đánh nhau. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, kia hai cái rèn thể sư kèm chút đem nhị thúc cho đánh phế đi, để lớn vượn đem bọn hắn đánh trở về cu nở dê hợp lý. Tiêu Trung Bang nghe xong, tựa như là như vậy cái lý nhì, liền gật đầu nói, đi vậy chuyện này các ngươi không quan tâm, cha đi một lát sẽ trở lại tới. Nhìn trượng phu mang lên nhóm người ra cửa, Ngụy Tử Cầm rất có vài phần lo lắng, kia người Chu gia như vậy không giảng đạo lý, không biết cha ngươi có nên hay không giao tới. Yên tâm đi nương, có lớn vượn đi theo khẳng định không ra được chuyện. Cái này vượn thực lực như thế nào, nàng hiểu rất rõ. Bình thường đuổi theo nó đánh lúc, đều là nó để cho chính mình, nếu không tuyệt đối ngay cả bề ngoài của hắn đều chẳng liên quan bên cạnh. Ngụy Tử Cầm khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nữ nhi, vậy các ngươi còn muốn ra cửa a đi. Tiêu Mục gật gật đầu, nhị thúc cùng tiểu hổ ca thương thế đều không khác mấy ổn định. Chỉ cần thường ngày uống thuốc là được. Đợi ta sau 4 ngày trở về, lại cho bọn hắn thi một lần châm là được rồi. Ngụy Tử Cầm gặp nàng tất cả an bài xong, liền không cần phải nhiều lời nữa lên tiếng. Đêm đó, Mạc Liên cùng Tiểu Mục hai người, mang theo 3 cái đầu củ cải đi đến chân bảo phường phòng đấu giá. A Vịn một tên yếu đuối tiêm tiêm tiểu thư, từ trong xe ngựa đi ra cho mặt dài tỷ nữ, trong miệng phát ra giọng nghi ngờ. Sợi thô, ngươi sao thế? Nghi An dẫn theo váy tay có chút dừng lại. Nhìn sợi thô nhi một chút. Ta giống như nhìn thấy thái tử điện hạ. Không thể nào, điện hạ làm sao lại tới chỗ này, tiếp cận phần này náo nhiệt. Nghi An lắc đầu cười nói. Gọi sợi thô nhi nha đầu cười ngượng ngùng một tiếng, đại khái là ta nhìn lầm đi. Ừm, vậy chúng ta đi vào đi, nghe nói nhà này mới mở phòng đấu giá, hôm nay sẽ đập một viên cao cấp duyên thọ đan. Lần này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đêm này mai duyên thọ đan cho chụp được tới. Cách Thái Hậu đại thọ cũng liền hơn 3 tháng thời gian, có viên này duyên thọ đan, nàng hôn lại tay thêu lên một bộ trăm thọ đồ, hết thể liền liền viên mãn. Ừm. Sợi thô nhi nhẹ gật đầu. Hai người quay người lúc đột phá cùng người đập đụng một cái, ngẩng đầu nhìn một cái, đụng vào một đôi câu hồn trong mắt phượng. Sợi thô nhi không khỏi mở ra miệng nhỏ y ghề một tiếng, tốt một cái chói mắt mỹ nhân. Một bộ váy tím nhẹ nhàng, cổ trắng ngọc má, như mừng như giận. Đủ kiểu mềm mại đáng yêu. Nghi An cu nở dê có chút ngây ngẩn cả người, luôn cảm thấy nữ tử này một đôi mắt phượng giống như đã từng quen biết giống như. Tiểu thư. Một tên ôm cổ cầm mặt tròn xinh đẹp tiểu nha hoàn đi đến mỹ nhân bên cạnh, trừng sợi thô nhi hai người một chút, nhìn cái gì vậy thật là không có lễ phép, lại nhìn đem hai người các ngươi tiện tì trong mắt móc ra người hung cái gì hung á cũng không phải đang nhìn người. Sợi thô nhi cu nở dê trừng lên mắt mắng. Ngươi nói cái gì, ngươi có biết hay không tiểu thư của chúng ta là ai a, lại dám làm càn như vậy, các ngươi đến cùng là nhà ai kia hộ chó, báo ra chủ nhân vạn nhi tới. Mặt tròn tiểu nha hoàn một cái miệng hết sức lợi hại. Ngươi lại là nhà ai kia hộ chó a, ngươi trước báo chủ nhân nhà ngươi vạn nhi tới nha ta tốt, bảo yến. Trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng nói nói, đừng muốn vô lễ.